chuyển số điện thoại của bác sĩ Mục cho chị. Ồ, vâng ạ. Một phút sau, Viên Nhuận Trì bước vào, vẻ mặt cực kỳ kích động, ngay cả giọng nói cũng lạc cả đi, rõ ràng đang rất hào hứng. Chị, số điện thoại của bác sĩ Mục. Vẻ mặt em là sao đấy, mùa xuân đến rồi à? Tàng Dù nhấc máy, khinh khỉnh nhìn đôi mắt Viên Nhuận Trì đang phát ra ánh sáng của người sói trong đêm trăng tròn. Viên Nhuận Trì thuận thế dựa vào bàn của Tàng Dù, hỏi với vẻ mờ ám. Chị à, hôm qua chị vào học trường Tàng uống rượu xong lại đi happy ở đâu đấy? Sao, đôi ngày sang làm thám từ từ rồi à? Dừng động tác bấm số lại, Tàng Dù ngước mắt lên, cau mày giọng bực tức. Uống rượu xong, không về nhà thì đi đâu? Hễ nhớ đến chuyện tối qua và sáng nay, cô lại hận đến nỗi chỉ muốn đến phòng tập thẩm mỹ để xả stress. Ồ, Viên Nhuận Trì cố ý kéo dài giọng, sau đó cười vẻ mờ ám. Thế, phó tổng thẩm bản nãy nói đi, di động của chị để quên ở chỗ anh ấy và cả quần áo đã giặt sạch rồi. Chị đến nhà anh ấy lấy, hay là anh ấy mang đến cho chị? Cạch một tiếng, Tăng Du đập mạnh ống nghe xuống, lần này ngay cả môi cô cũng run lên bần bật. Nếu mặt người thật có thể biến sắc, cô nghĩ lúc này nhất định mặt cô sẽ là màu xanh lục. Không phải em nói thế đâu, mà là nguyên văn của phó tổng thẩm. Em chỉ phụ trách truyền lời, em ra ngoài trước đây. Viên Nhuận Trì thấy bốt đang nổi điên thì hoàng lên, lập tức chuẩn ra ngoài, nhưng vẫn không cam tâm mà chêm một câu. Hôm nay trang phục của chị rất đẹp, rất gợi cảm, rất mê người. Nói xong, cô nàng biến thẳng về chỗ ngồi của mình. Vất vả lắm mới kiềm chế được cơn phẫn nộ muốn đánh người trong lòng, Tăng Dù lại cầm ống nghe lên, run rẩy bấm số gọi Mục Thát Lâm. 5 phút sau, cô xách túi ra khỏi văn phòng. Lúc đi ngang bàn Viên Nhuận Trì, cô đảo mắt nhìn áo pull và quần jean của cô nàng, bực bội ném một câu. Buổi tiệc hợp tác tối mai, cô phải đi chọn một bộ lễ phục trên dưới đều hở hàng cho tôi. Phải có bộ lễ phục không được vượt quá 1/2 bộ quần áo này. Nếu cô dám mặc trang phục, chỉ lộ chân tay ra, thì hôm sau không cần đi làm nữa. Ngoài ra, tiền mua quần áo và điện thoại di động không được tính vào tiền công. Cô tự cô lo liệu mà nghĩ cách. Đang mùa hè nóng nực mà không khí cả văn phòng thoát cái hạ xuống 0 độ. Viên Nhuận Trì sau nghe kẻ boss nói xong, lập tức ngã nhào xuống ghế, hai mắt tối sầm ngất đi. Khi Tăng Du đi rồi, trong văn phòng, các thư ký khác đều lao đến chỗ Viên Nhuận Trì, vừa ấn vào nhân trùng vừa kéo vào đường hổ khẩu, lấy dầu thuốc bôi mạnh vào dưới mũi, sau đó còn tát 2 cái, cuối cùng cũng cứu được cô nàng. Sau khi Viên Nhuận Trì tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là đấm ngực kêu than. Trời đất ơi, hơn 4 tháng này cuối cùng cũng có sự phát triển thực sự. Người ta vui mừng cho chị ấy, quần áo đẹp cũng thật lòng khen ngợi mà. Tại sao lần nào trừng phạt cũng nhằm vào tiền của tôi? Lẽ nào đây là số mệnh của kiếp nghèo? Hù hù, đừng như thế mà. Chỉ mất 10 mấy phút, Tăng Dù đã đến bệnh viện Nhân Ái. Ngày mai đã là ngày mở thầu, hôm nay hẹn Mục Thát Lâm. Dù thế nào đi nữa, nhận định hôm nay cô phải được trị liệu. Mà trước đó 5 phút, một chiếc xe Lexus GS430 màu bạc trắng đã đến đầy trước cô. Chương 16, nhìn trộm. Trong trường đại học hát, tin Thăng Tự Ngạo theo đuổi Tàng Dù bay đầy trời. Thực ra chân tướng sự việc thì chỉ mỗi Tàng Dù biết. Tăng Tử Ngạo biết cô theo đuổi Thẩm Thiên Phi không thành, suốt ngày dầu dĩ ai oán, thì để giúp cô níu kéo lại chút tôn nghiêm cuối cùng và ca ra mặt ỏng đến nỗi không thể mong hơn. Anh quyết định hy sinh cái tôi nhỏ để toại nguyện cho cái tôi to, khiến hình tượng quang vinh của Tăng Du trong trường mãi mãi trường tồn, tạm thời làm sứ giả hộ hòa cho đến khi chân mệnh thiên tử của cô xuất hiện. Tàng Dù muốn không muốn thế, nhưng Tăng Tử Ngạo lại không buông thà. Chỉ cần Tàng Dù xuất hiện ở những nơi ngoài ký túc xá nữ, thì cây cột điện mọc ngay cạnh cô chắc chắn là anh. Mấy hôm gần kỳ nghỉ, thỉnh thoảng Tàng Dù cũng gặp mặt Thẩm Thiên Phi, nhưng cô không còn ngó ngàng gì đến anh nữa. Như thể chuyện cô theo đuổi anh trước kia chưa từng xảy ra. Mất đi sự quấy rối của Tàng Dù, cuộc sống của Thẩm Thiên Phi lại quay về những ngày tháng bình yên như trước. Chớp mắt mà học kỳ đầu của năm thứ nhất đã bị Tàng Du cho qua nhanh chóng. Năm mới đến, mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, kỳ nghỉ đông cũng không còn. Vì suốt ngày ở cạnh Tằng Tử Ngạo, lại vốn dĩ là đệ tam đẳng Taekwondo, mà Tằng Du bị kéo vào đội Taekwondo. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà chính Tằng Du cũng nảy sinh ảo giác, hình như Tằng Tử Ngạo là bạn trai của cô thật. Từ từ, xa xa và sờ sờ cũng khuyên rằng cô và Tằng Tử Ngạo quá hợp nhau. Tằng Du không kiên trì không chịu, cô cảm thấy quá dễ dàng thích một người thì sau đó cũng dễ dàng thích người khác, không đàng hoàng. Cô cảm thấy hành vi sớm nắng chiều mưa, đứng núi này trồng núi nọ, thật chờ chén, không xứng với cái tên chết cũng không đổi của cô. Có lẽ trong thâm tâm, có thể vì lý do gia đình chăng mà cô thật sự bài xích hành vi vô sỉ đó. Kỳ học kỳ mới, có một số việc rất lạ. Từ từ cũng không biết thế nào mà bắt cặp với trường trung thành phòng 406 của Thẩm Tiên Phi. Từ từ thường xuyên vô tình hoặc cố ý tiết lộ tình hình gần đây của Thẩm Tiên Phi cho Tang Du nghe. Mà lúc nào Tang Du cũng giả chết, trong lòng muốn biết lắm nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thành cao, rất giống đức mẹ siêu vô địch. Hôm ấy, từ từ lại đem về một tin tức chấn động cho Tang Du nghe. Đó là nhà Thẩm Tiên Phi xảy ra chuyện, bố anh tự sát trong tù, Thẩm Tiên Phi đã xin nghỉ phép về quê. Gió xuân ấm áp, mang theo hơi bùn đất ngọt ngào đầy ắp sức sống. Thời tiết tháng năm của Nam Giang rõ ràng là đã có cảm giác cuối xuân đầu hạ, thậm chí khiến người ta nóng nực. Chiếc Bentley đèn phóng thẳng vào một con đường nhỏ nhớp nhúa, cũ kỹ, chật hẹp và rất dài khiến mọi người trong khu phố đều kinh ngạc nhìn chiếc xe không biết là của hãng nào nhưng có vẻ rất đắt tiền ấy. Ai nấy đều xì xầm to nhỏ, bàn tán xem rốt cuộc người ngồi trong xe là ai. Tiểu thư, chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, con đường này hẹp quá xe không vào được. Lão Ngô lái xe quay đầu nói với Tằng Du ngồi phía sau. Tằng Du nhìn từng ngôi nhà thấp bé sập xệ bên ngoài, bất giác hàng lông mày nhíu chặt lại. Cô nói với lão Ngô: "Không sao, cảm ơn." Xuống xe, cuối cùng Tằng Du cũng nhìn rõ toàn diện của khu phố. Phố Tây có từng là một con đường đẹp như tên của nó, nhưng chưa từng nghĩ nó lại là một con đường chật chội, bẩn thỉu và nhếch nhác thế này. Đây là khu ổ chuột hay trại tị nạn vậy? Hai bên là những ngôi nhà cũ kỹ, nghiền ngả sẹo vẹo. Các bức tường kinh qua gió mưa bão táp đã nứt nẻ nhiều, có đến mấy ngôi nhà đều là loại gỗ cửa lung lay như khắp rời xuống. Mỗi khi già già vào vào lại vang lên tiếng cót cả cót két. Lão Ngô thò đầu ra nói với Tằng Du bên ngoài: "Hôm nay cũng trễ rồi, nếu thừa thừa muốn ở lại nhà bạn thì lão Ngô về trước nhé." Tâm trí Tằng Du đều tập trung vào hoàn cảnh khu nhà này, lão Ngô nói gì cô hoàn toàn không nghe thấy nên đáp mưa: "Dạ dạ." Dưới chân toàn nước bẩn, Tằng Du nhón gót, xe giặt dẫm lên những nơi sạch sẽ, khô ráo. Nhìn theo hướng nước chảy, cô thấy xuất phát từ một miệng giếng cũ ở ngay đầu phố. Vài người phụ nữ đang rửa rau, có người giặt quần áo, thấy Tằng Du thì đều ngừng lại, nhìn cô chăm chú. Lại nhìn xung quanh, thấy có người đang đánh bài, mài rào, có người đang lùi những chiếc xe chất đầy những thứ gì không rõ ràng. Tằng Du há hốc miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Hình như trang phục cô đang mặc hoàn toàn lạc liệu với những chồng người trong khu phố Tây này. "Cô dì ơi, cô tìm nhà nào?" Một bà bác đang bóc lạc ngước lên hỏi Tằng Du, giọng khàn nghe rất khó chịu. Tằng Du mấp máy môi: "Xin hỏi, nhà Thẩm Tiên Phi đi thế nào ạ?" "Ồ, nhà Ngọc Phương à, thế thì cô đi thẳng, đến cuối ngõ thì vào cánh cửa bên trái, nhà thứ ba trong khu đấy." Một thím đang phơi đồ bên cạnh lên tiếng. Tằng Du gật gù rồi cảm ơn, gương mặt cứng đờ đến nỗi không biết phải tỏ vẻ thế nào nữa. Đi đôi giày cao gót thấp, nhón chân, cổ nhấc váy, đi về phía cuối ngõ, cuối cùng cũng tìm ra được khu nhà mà mấy bà thím nói. Tằng Du vào trong, đi qua hai hộ gia đình rồi thấy một ngôi nhà nhỏ có giếng trời. "Ừ, nhà thứ ba chắc là nhà anh rồi." Căn nhà quá nhỏ, mỗi khi trời nóng, Thẩm Tiên Phi đều phải ra tắm ở bể nước trong khu. Chuẩn bị sẵn một thùng nước để tắm đặt bên cạnh bể, Thẩm Tiên Phi dùng khăn lông thấm nước rồi dấp lên người. Cả cơ thể ướt đẫm dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếu xuống qua mái khu nhà. Tiến lên trước mấy bước, mở to đôi mắt, Tang Du nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đó, cô chớp chớp mắt, há hốc miệng rồi ngoan ngoãn ngậm lại, nuốt ực nước bọt vài cái, không dám phát ra tiếng nào. Thẩm Tỷ Phi bây giờ chỉ mặc độc một chiếc quần lót, nửa thân trên trần trụi, tuy không phải dạng cơ bắp lực lưỡng, nhưng rất cao ráo và các cơ thịt rất đẹp. Nơi cần săn chắc thì săn chắc, nơi cần có thịt thì có thịt, nơi không cần có thịt thì tuyệt đối không thừa giả miếng nào. Mái tóc hơi dài ướt đẫm dính vào gò má anh, từng sợi như thể chúng đều có sinh mệnh. Da anh trắng trẻo nhưng là màu da khỏe mạnh. Theo động tác có tính quy luật, những giọt nước rơi từ cổ xương xuống xương quai xanh, chảy đến ngực, rơi xuống phần bụng chắc khỏe, rồi chảy vào trong quần lót, vai rộng, eo hẹp như trong truyền thuyết. Trong ánh chiều tà, những giọt nước trên người anh lung linh ánh sáng, chói mắt đủ màu sắc. Đột nhiên, Thẩm Tiên Phi quay lại, đường nét phần lưng tuyệt đẹp hiện hiện ngay trước mặt Tang Du. Cơ thể anh như toát ra vẻ đẹp tuyệt hảo, khiến trong tích tắc Tang Du như bị hòa mắt. Cô biết, vẻ ngoài của anh rất xuất sắc, nhưng anh khỏa thân thế này càng có vẻ đẹp chấn động lòng người hơn. Tang Du bỗng thấy mình hệt như đám mây trài trong trường, chỉ muốn nhảy sổ ra, cắn cắn vài cái lên vai, xương quai xanh và cả nốt ruồi trên ngực anh. Chắc chắn là sẽ rất khoái trá, trong lòng không kìm được lại trù lên mấy tiếng. Bức tranh mỹ nàng đang tắm đúng là đẹp đến nỗi có thể ăn được. Sợ Thẩm Tiên Phi nhìn thấy, cô đành giữ chặt túi sách, rụt cổ bóp hực, ép sát vào tường. Cũng may trước mặt có một chậu hoa lớn che chắn, cô tiếp tục hành vi nhìn trộm của mình với bộ dạng cực kỳ gian xảo. Đột nhiên cô váy Tang Du bị ai đó giật giật. Lúc ấy cô đang nhìn chăm chú anh Thẩm tắm tiền, tay trái cố gắng giật gấu váy ra khỏi sức mạnh từ trên trời rơi xuống kia. Nhưng không bao lâu, gấu váy cô lại bị giật tiếp. Cứ thế giằng co đến 3 lần, cuối cùng cô mất hết kiên nhẫn, quay đầu lại xem tên nào đáng ghét đến độ quấy rầy mình đang xem mỹ nhân nằm tắm như vậy. Chị ơi! Một cô bé mặc bộ váy cũ kỹ, khoảng 6-7 tuổi, có đôi mắt một mí đang kéo váy cô. Tang Du vội vàng ngồi xuống bịt miệng cô bé, đưa ngón tay trỏ lên môi. Xịt một tiếng. Cô bé hiểu ý gật đầu, mở to đôi mắt một mí nhìn Tang Du. Tang Du không chịu nổi ánh mắt ngây thơ đó, vội buông tay ra. Chị ơi, có phải chị đang nhìn trộm anh Phi tắm không? Cô bé thì thào vào tai Tang Du. Mặt Tang Du bỗng đỏ lên như đít khỉ, vội vàng thì thầm lại. Ai bảo thế, rõ ràng chị mới nhìn thấy thì em xuất hiện mà. Ồ, chị đừng xấu hổ, chỗ bọn em cứ đến mùa hè thì những chị nhìn trộm ảnh vì tắm nhiều lắm đó. Em nghe mẹ nói, mấy mùa hè trước có nhiều chị bù xung quanh đầy nhìn trộm. Con bé lại khẽ khàng nói với Tang Du. Lời con bé nói như sét giữa trời quang, đùng một tiếng nổ vang trên đầu Tang Du. Ngoài cô già, lại còn có những nữ sinh khác cũng thực hiện hành vi chờ chết như xem trộm cơ à. Em gái à, nghe này, chị không giống mấy người đó, tuyệt đối không phải đến để tìm trộm anh ấy tắm đâu. Tang Du nghiến răng. Ồ, vậy chị là bạn gái của anh Phi hả? Con bé lại hỏi. Tang Du mặt mày hớn hở, con bé thật đáng yêu. Thế là khẽ véo đôi má hồng hồng của nó, gật gù. Ừ, con bé thế này đã hiểu chuyện rồi. Ồ, vậy em giúp chị gọi anh Phi nhé. Đừng. Tang Du lại bịt mồm con bé, cảnh mỹ nam tắm đẹp như thế cô vẫn chưa tận hưởng hết mà, sao lại ẩu vở như thế được. Đúng rồi, cô còn phải nhìn tiếp, mau đuổi con bé này đi đã rồi tính. Thế là một tay bịt miệng cô bé, một tay lôi hai viên kẹo chocolate ra khỏi túi, sau đó nhét vào túi áo con bé. Tang Du nói nhỏ. Tự chị làm là được rồi, kẹo chocolate này cho em, giữ lấy nhé, ngoan, đi chỗ khác chơi đi. Đuổi con bé đi rồi, Tang Du dè dặt đứng lên, quay đầu lại. Thẩm Tiên Phi đâu mất rồi. Cô lại nhìn kỹ, sợ mình hoa mắt, thậm chí còn tiến lên một bước. Thẩm Tiên Phi không còn ở đó thật. Ôi, tại cái con bé quỷ quái kia, hại cô không nhìn thấy mỹ nam tắm xong. Lúc đó, cô đang định đi thì váy lại bị ai đó kéo, cúi xuống nhìn, lại là con bé đó. Tang Du giả vờ giận dữ. Này, cha phải bảo em đi chỗ khác chơi à, sao còn quay lại? Chỉ trong chớp mắt, đột nhiên Tang Du thấy trước mặt xuất hiện đến 6-7 đứa bé, lớn nhất khoảng 7 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ khoảng 1. 2 tuổi, đứa nào cũng chăm chú nhìn túi của cô bằng ánh mắt tội nghiệp. Mở to đôi mắt, thằng Du chỉ muốn hét lên. Nghĩ rằng ngón chân cổ cũng biết đám giành này định đến cướp chocolate Quillian của mình. Túm lấy đầu mối gầy họa, thằng Du chỉ vào mũi con bé tức tối. Nhóc dẫn bọn nó đến làm gì? Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nam rất quen thuộc, khiến người ta nhùng nhớ. Thằng Du, sao cô lại ở đây? Cô giữ trẻ con nhà người ta là có âm mưu gì? Để tránh việc có người nhìn trộm mình tắm, anh đã nhờ con bé nhà dì Giang ở kế bên trông chừng giúp mình. Nếu thế có người nhìn trộm thì nhất định phải kêu lên báo ngay cho anh biết. Quái lạ, hôm nay rất yên tĩnh, anh quay lại nhìn mấy lần cũng không thấy ai. Tắm xong định vào nhà thì anh nhìn thấy con bé và một cô gái mặc váy đang trò chuyện. Anh cũng không để tâm, thân cô ta tìm con bé có việc, anh ở vào nhà thay quần áo rồi ra ngoài, thì thấy Tàng Du đang hùng hằng túm lấy áo con bé đáng thương. Con bé thấy Thẩm Thiên Phi thì cười híp mắt gọi to. Anh Phi! Tàng Du quay lại, thấy Thẩm Thiên Phi đã thay quần áo đứng trước mặt, cô vội vàng buông tay con bé ra, đổi sang ổn choàng nó, phủi vết bẩn trước ngực cho con bé rồi nói với anh. À, em đang phủi bụi cho nó. Chào mày, Thẩm Thiên Phi ngờ vực kéo con bé ra khỏi tay Tàng Du. Bé con, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải chị ấy bắt nạt các em không? Nhấn mày lên, Tàng Du nhìn con bé chừng chừng, móc ra 2 viên chocolate, xé toạc giấy gói rồi nhét vào miệng, cảnh cáo con bé bằng ánh mắt đừng nói bậy, nếu muốn ăn chocolate thì phải nghe lời. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, con bé thấy chocolate thì đôi mắt nhỏ nhèo lại thành một đường chỉ, tét miệng cười nói nhỏ với Thẩm Thiên Phi. Anh Phi, bọn em không đủ người, muốn rủ chị ấy đi bắt mèo. Thẩm Thiên Phi nhìn Tàng Du vẻ nghi ngờ, nói với con bé. Bé con nhớ kỹ, đừng nói chuyện với người lạ, mấy em cũng thế nhé, phải nhớ kỹ, đừng ăn đồ người khác cho, mau về nhà ăn cơm đi, nếu không gia đình lại đi tìm, mau về đi nhé. Tục ngữ nói, giận nhiều hại thân, Tàng Du không ngừng cảnh cáo bản thân rằng đừng nông cạn như Thẩm Thiên Phi, thế là tức tối nhét thêm một viên chocolate lẫn giấy gói vào miệng, đồng thời trừng mắt nhìn mấy đứa bé uy hiếp. Hờ, mấy đứa nhóc không biết giữ lời thì ngay cả vụn kẹo trên giấy cũng đừng hỏng có nhé. Mấy đứa bé đành mở to đôi mắt đáng thương bỏ đi, lại còn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm vào túi của Tàng Du. Cuối cùng đã yên tĩnh, Thẩm Thiên Phi không thèm nhìn Tàng Du lấy một cái, đi về phía nhà mình. Cùng lúc, Tàng Du đuổi kịp ảnh là tiếng đóng cửa vang lên cạch một tiếng. Thẩm Thiên Phi đã nhốt Tàng Du ngoài cửa nhà. A Phi, tự dưng đóng cửa làm gì thế? Nóng như vậy phải mở ra cho thoáng chứ. Bà Thẩm, Ngô Ngọc Phương đang nấu thức ăn, thấy con trai vẻ mặt xà xầm vừa vào nhà, đã đóng cửa lại mà chẳng hiểu mồ tề gì cả. Đám ruồi muỗi đáng ghét, nhiều quá. Thẩm Thiên Phi ngồi phịch xuống chiếc sofa duy nhất, vừa cũ vừa rách rưới trong phòng, đờ đẫn nhìn bức tường cao ngoài cửa sổ. Ruồi, muỗi, còn mày, mẹ cảm giác gần đây trong nhà nhiều rán quá. Bà Ngô Ngọc Phương chiên xong món trứng, gọi Thẩm Thiên Phi bê đồ ăn ra. Thế anh, từ khi vào nhà đến giờ cứ thở thẫn nhìn cánh cửa, bà lại gọi thêm mấy tiếng nữa, anh vẫn không nghe thấy. Thế là bà bước lại gần, hô hô tay trước mặt con trai. Nhóc con, sao vậy? Từ lúc nãy vào nhà đã kỳ cục, có phải bạn nấy lại có nữ sinh đến nhìn trộm con tắm không? Không có chuyện đó đâu. Thẩm Thiên Phi ậm ừ cho qua, anh không chắc chắn Tàng Du có nhìn thấy mình tắm hay không. Mệt mỏi đã 3 ngày, gần như không hề chợp mắt, nhưng mới có một chút thời gian rảnh rỗi để đi tắm một cái, nhưng khi thấy cô xuất hiện, trong lòng lại như có cảm giác kỳ lạ. Một sự rối loạn không xóa được cũng không nói rõ được. Sao cô lại tìm được nhà anh? Sao cô lại đến đây? Bà Ngô Ngọc Phương nhíu mày nhìn sắc mặt con trai lúc tươi tỉnh u ám, trực giác mách bảo thằng bé có vấn đề. Thế là bà cúi xuống ghé sát mặt con trai hỏi. Nếu không phải là con gái nhìn trộm con tắm thì sao tâm thần lại bất định thế hả? Có gì đó? Không có mà. Bỗng thấy mẹ ghé sát lại gần, Thẩm Thiên Phi giật bắn mình, vội vàng đứng lên bề thức ăn. Không có thật không? Bà Ngô Ngọc Phương đuổi theo. Nhóc con có biết là từ nhỏ mỗi khi con nói dối là giọng của con nhỏ như tiếng muỗi kêu không? Rõ ràng là không nói dối nổi.